Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 998, chân chính then chốt món đồ đấu giá. Da vàng hồ lô là chứa dụng cụ, Lý Mục suy đoán, đây cũng không phải là Lưu Vân Vô Phong sắp xếp, mà là lúc trước không chết thiên đế đổ vật, vì lẽ đó kiếm quân mới có thể nói. Hồ lô trên dính ban tạp đế khí, rất có thể là lây dính không chết thiên đế khí tức. Loại khí tức này, cũng là chỉ có kiếm quân như vậy đế giả, mới có thể đem xóa đi. Rất nhanh, kiếm quân tế luyện phía sau, một lần nữa đem hồ lô đưa cho Lý Mục. Da vàng hồ lô màu sắc vượt phát sáng rỡ, như là hoàng kim một dạng. Hồ lô này dùng để chuyên chở. Thật sự là lãng phí. Ta tiễn ngươi một cái rượu sao sao tử. Ngươi tới chuyên chở. Hồ lô này dùng để dưỡng kiếm nuôi đao đều thích hợp. Kiếm quân lại đưa cho Lý Mục một cái lưu ly. Sao sao tử. Dáng dấp xem ra giống như là địa cầu trên bia sao sao. Hình dáng hơi nhỏ hơn một chút. Hậu thiên luyện chế. Bất quá đệ nhất kiếm tiên ra tay. Cũng không phải tục vật. Lý Mục cũng không khách khí, nhận lấy, đem dưỡng khí hồ lô bên trong hai đóa chuyển tồn vào này rượu sao sao bên trong. Sau đó đem bốn nhận hao tổn tinh thần đao, kiếm sắt gì cùng với hắn trên người mang các loại binh khí. Đều một mạch địa đựng vào này da vàng trong hồ lô. Liên quan với dưỡng khí hồ lô sử dụng, kỳ thực rất đơn giản. Loại này tiên thiên bảo bối sẽ tự động vận chuyển. Như một cái mẫu thai luyện khí lưu đồng một dạng, tại mọi thời khắc địa hấp thu linh khí trong thiên địa. Thai nghén trong đó đao kiếm, vật này, có thể nuôi vật còn sống sao? Lý Mục tò mò hỏi, kiếm quân nói, có người đã từng cũng có như ngươi một loại ý nghĩ. Sau đó cũng thử, kết quả đây, Lý Mục không kịp chờ đợi nói, kiếm quân nói, thành công. Thật sự nuôi ra một con đại yêu, sau đó đem chủ nhân ăn hết. Ngoặc kép, Lý Mục không biết nói cái gì cho phải. Kiếm quân lại bổ sung một câu, nói, về sau nữa, cái kia con đại yêu, thành đế, chính là bây giờ yêu tộc bên trong một vị yêu đế. Vãi, Lý Mục sợ hết hồn, nuôi đi ra một đầu yêu đế, nếu như không có bị phản phệ. Cái kia chẳng lẽ có thể điều động một vị yêu đế? Cái này nuôi yêu nhân cũng quá xui xẻo. Được rồi, ta tiếp tục đến xem sách dạy đánh cờ. Kiếm quân xoay người lại trở về phòng trong. Lý Mục cũng không có quá khách khí. Có kiếm quân tại người một bên. Còn có ai có tư cách ở trước mặt mình tinh tướng? Hết thảy đánh đổ. Lần này chính là vì phòng ngừa vạn nhất. Lý Mục mới sớm mời kiếm quân trước đến giúp đỡ. Quả nhiên vẫn là có đất dụng võ. Cho tới là ai phái cái kia tóc xám mặt xẻo ông lão đến ám sát chính mình. Đã không trọng yếu. Vương Thi Vũ hồn phách thu thập đủ. Lý Mục hiện đang nghĩ tới chỉ có mau mau trở lại Tử Vi tinh vực. Sống lại Vương Thi Vũ. Nguyên bản hắn cho rằng đây là một cái quá trình dài dằng dặc. Ai biết so với dự đoán thuận lợi rất nhiều. Hơn nữa cái kia trương không chết thiên đế lưu lại màu vàng sậm trang giấy trên. Viết làm sao trở lại Tử Vi tinh vực. Đơn giản là vạn sự đã chuẩn bị. Gió đông cũng nổi lên. Lý Mục bấm ngón tay tính toán thời gian một chút. Chính mình chạy trở về. Đem Vương Thi Vũ sống lại. Lại trở lại hỗn độn lĩnh vực. Cũng tới kịp thay thế đạo cung tham gia thánh chiến. Hiện tại tựu chờ Thanh Nghiêu đạo nhân bán đấu giá kết thúc. Đồng thời đuổi trả lời cung. Hả, lão mộ mệnh bài nát. Mỏng môi áo bào tím người trẻ tuổi bỗng nhiên biến sắc. Cả người run lên. Đại ca, làm sao vậy? Đệ đệ thuận miệng hỏi nói. Vô sự, áo bào tím người trẻ tuổi cau mày. Lão mộ thực lực. Hắn là biết đến, chính là đạo tôn cảnh tồn tại, cũng không phải là đối thủ, đã bước chân vào thiên tôn cảnh, phi thường đáng sợ, tựu này ma sơn trong địa hạ thành, ở bề ngoài tới nói, cũng là chỉ có Long Vương hội mấy vị đương gia có thể ổn ăn. Chẳng lẽ là lần này chia của sẽ, trong bóng tối đến cái gì ghê gớm cao thủ, cái kia cũng không trở thành a, chỉ là để Lão Ngộ đi giết này chó rắm mà thôi. Cũng không phải chủ động đi trêu chọc người khác, tại sao lại như vậy? Mệnh bài phá nát, người nhất định là chết rồi, hiện tại cũng bất hảo truy cứu. Triệu huynh, chưa cái gì sự tình. Một vị cầm trong tay quạt giấy trắng trẻ tuổi người, mỉm cười hỏi, người này mày kiếm mắt sao? Hướng về gắn bó trắng, hai gò má đẫy đà, cực kỳ anh tuấn, là Lý Mục Ly Khai phía sau, vừa mới đến áo bào tím người tuổi trẻ quý khách ngồi vào trên. Thân phận cao quý không giống như vậy, áo bào tím người trẻ tuổi huynh đệ hai cái người, đều đối với hắn khá là tôn kính. Đặc biệt là mỏng môi áo bào tím ca ca, càng là thay đổi phía trước kiêu căng, tư thế bày rất thấp, sư môn một chút chuyện nhỏ mà thôi, không làm Lý huynh nói đến. Mỏng môi áo bào tím người tuổi trẻ, thật sự là không nghĩ tới, Lý huynh dĩ nhiên cũng tới chia của sẽ, ta Triệu Vô Cực có thể chiêu đối xử đại danh đỉnh đỉnh kiếm quân truyền nhân. Thực sự là trên mặt có ánh sáng a. Đúng đấy, đại ca ta vẫn luôn nói, đương thời kiếm tu, chỉ có kiếm quân tiền bối, có thể nói vô địch, bất thành khí đệ đệ Triệu không muốn vội vã nịnh hót. Họ Lý kiếm quân truyền nhân nhẹ lay động quạt giấy, tự có một loại kiếm tiên vô câu vô thúc phong lưu. Nghe vậy, nhàn nhạt nói, quá khen, gia sư câu cửa miệng, thiên hạ to lớn. Năng nhân bối xuất, vượt qua một ngọn núi, còn có cao hơn núi. Hắn đối với này Triệu thị huynh đệ, kỳ thực cũng không phải là rất quen thuộc. Bất quá, đối phương chính là một cái lịch sử xa xưa. Bản đã cho là hủy diệt, nhưng cũng tái hiện giang hồ kiếm đạo tông môn truyền nhân. Mà năm đó kiếm hỏa tông đích thật là có một ít thủ đoạn. Lý Huyền Quân thuở nhỏ bái sư Tàng Kiếm Hải. Thiên phú trác tuyệt, tài đức gồm nhiều mặt, bị kiếm quân chọn làm một truyền nhân, một lòng muốn gặp gỡ thiên hạ kiếm pháp, đối với kiếm hỏa tông kiếm thuật, rất là tò mò, lại thêm Triệu thị huynh đệ đặc biệt là Triệu Vô Cực hết sức kết giao. Cho nên mới cùng hai cái người xem ra quen thuộc, lần này cũng là trùng hợp, Lý Huyền Quân ý muốn nhất thời đến quan sát chia của sẽ. Kết quả không có mua được vé khách quý, vừa vặn gặp phải Triệu Vô Cực, vì lẽ đó đặc biệt tiến vào. Công tử, chúng ta cần món đồ đấu giá xuất hiện, một tên mang sâu sắc nón lá thị vệ cẩn thận mà nhắc nhở. Lúc này, giữa trường bán đấu giá chính là một thanh trường kiếm, tên là, chính là năm đó kiếm hỏa tông chủ bên người bội kiếm. Triệu Vô Cực tự mình đến tham gia chia của sẽ, chính là vì kiếm này, một phen tranh cướp phía sau, cuối cùng Triệu Vô Cực lấy 5 vạn tiên tinh giá cả. Đêm này thanh thần kiếm vỗ tới trong tay, xích luyện kiếm ở tay, Triệu Vô Cực trên mặt, nổi lên thần sắc nhẹ nhõm, Lão Ngộ chết rồi cũng không đáng kể, dù sao cũng tới tay, nhiệm vụ của lần này hoàn thành. Sư phụ cũng sẽ không trách cứ, trọng yếu hơn chính là, rốt cục cùng kiếm quân truyền nhân dựng đăng nhập vào. Chuyện này ý nghĩa là ngày sau tông môn kế hoạch, tựu sẽ trở nên thuận lợi rất nhiều. Đúng lúc này, một lần này chia của sẽ, rốt cục sắp đến cuối. Màu trắng kiếm sĩ dùng hiên ngang nữ người bán đấu giá cao giọng nói. Chư vị, tiếp đó... là lần này chia của sẽ nhất là áp chụp một cái chí bảo. Tin tưởng có rất nhiều người đều là món bảo vật này mà đến. Mời xem, một cái khôi ngô cao gầy thân hình từ đằng xa trong đường nối chậm rãi đi tới. Đến rồi giữa sân, đây là một cái đầu tóc rối bời lão nhân, tóc loạn xạ rối tung. Chỗ kỳ lạ ở chỗ một nửa hắc, một nửa trắng, trắng đen phân chia rõ ràng. Không chỉ là tóc, Tựu liền lông mày, chòm râu đều là như vậy, xem ra đặc biệt quái dị. Nhìn thấy người này xuất hiện trong nháy mắt, toàn trường một tràng thốt lên, rất nhiều người đều nhận ra thân phận của người nọ. Yên tĩnh, lão nhân mở miệng, hội trường nháy mắt như là bị người nhấn tĩnh âm kiện một dạng. Lập tức yên tĩnh lại, nguyên do bởi vì cái này lão nhân chính là Ma Sơn dưới đất thành khống chế thế lực Long Vương hội Nhị Long đầu độc Cô Tàn. Một cái tung hoành tứ phương giết người như ngóe khủng bố tồn tại. Nghe đồn hết sức lúc thời niên thiếu, cũng đã là thiên tôn đỉnh cao, một chân bước vào chuẩn đế cảnh giới. Trong ngày thường, ẩn núp ở dưới đất trong vực sâu tiềm tu, rất ít lộ mặt, toàn bộ Long Vương hội hoạt động công việc đều là Độc Cô Tàn phụ trách. Ở đại đa số người trong mắt, hung danh thậm chí còn ở bên trên. Cuối cùng một cái món đồ đấu giá, dĩ nhiên không phải lão phu. Độc Cô Tàn dùng không có cảm tình âm thanh mở một cái u lãnh mặc. Đương nhiên hiện trường không có người cười. Món đồ đấu giá này phi thường không giống như vậy, chỉ có số ít có tư cách nhân tài biết chuyện trước. Bất quá, nhưng người ở chỗ này, nếu như có hứng thú, cũng có cái này tài lực, đều có tư cách tham dự đấu giá. Độc Cô Tàn thanh âm như là cơ khí hợp thành một dạng, không có chút nào nhân loại cảm tình một dạng, nói, lòng bàn tay hắn dương ra, 10 viên quang điểm ở trong tay nổi lên, kim quang sáng lạn, làm như trên trời tinh, lại như trong nước kim, rất có mộng ảo sắc thái, khiến người ta vừa nhìn bên dưới, tựu kìm lòng không đặng địa bị bọn họ hấp dẫn, mà chân chính ở tất cả mọi người tại chỗ đều trong lòng rung động. Cũng không phải là loại này như mộng ảo hào quang, mà là này 10 viên quang điểm tản mát ra từng tia từng sợi cực kỳ rõ ràng đế đạo khí tức. 10 tấm phá giới đồ có thể chỉ dẫn tiến về phía trước không chết thiên đế truyền thừa chỗ ẩn giấu. Nguyên bản cộng có 12 tấm, trong đó 2 tấm dùng làm tiền thù lao, mời hổ tộc thần đế, thi tộc lão tổ hai đại đế quân giám định, chính phẩm bảo đảm, chư vị, giá khởi điểm 10 vạn tiên tinh, có thể khai mạc. Độc Cô Tàn nhàn nhạt nói, cái gì, đây là thật? Trong truyền thuyết, không chết thiên đế trước khi vẫn lạc, lưu lại phá giới đồ, có người nói có thể chỉ dẫn đi về, còn tưởng rằng chỉ là bảo sao hay vậy đồn đại. Trời ạ, không nghĩ tới chia của trong buổi họp, dĩ nhiên tuôn ra như vậy một cái tin tức động trời. Không tính bạo nổ, các đại chủng tộc thánh địa hẳn là đều biết, sớm kịp chuẩn bị, tại sao không sớm thả ra tin tức? Này, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn một chút mà đã xong. Coi như là có 10 vạn tiên tinh, cũng không dám đập a. Thật vỗ tới, thất phu vô tội mang ngọc có tội, đến thời điểm chết cũng không biết chết như thế nào. Trong hội trường ồn ào kinh ngạc thốt lên khác nào núi lở sóng thần. Lần này coi như là Độc Cô Tàn danh hiệu trong khoảng thời gian ngắn cũng chấn giữ không được. Thật là nguyên do bởi vì cái này tin tức quá mức kinh người đáng sợ. Cái gì? Triệu Vô Cực sắc mặt đại biến, lập tức trong mắt phóng ra cực nóng vẻ. Lại vẫn có loại này thần vật then chốt, tùy tiện một viên phá giới đồ cũng có thể thuấn sát trước bất luận một cái nào món đồ đấu giá đi. Coi như là xích luyện kiếm cũng không sánh được a. Sư phụ, chẳng lẽ ngài chờ là cái này? Sơ Ảnh sư tỷ cũng nhìn mình sư phụ, nàng trước không nghĩ ra tại sao sư phụ muốn tới tham gia một lần này chia của sẽ. Vẫn luôn không có tham dự đấu giá, vẫn chờ đến cuối cùng. Chẳng lẽ là sư phụ nàng đã sớm biết sẽ có không chết thiên đế phá giới đồ xuất hiện? Mỹ phụ trung niên nói, chỉ là thử một lần vận khí, không chắc có thể vỗ tới. Lôi Tàng vuốt vuốt trong tay sao sao tử, vẻ mặt cũng là hơi ngạc nhiên. Lúc này, một cái thân hình lõm khõm lão nhân chậm rãi đi tới. Ngồi ở cái này chỗ khách quý ngồi, để lộ mũ áo lót, lộ ra một tấm Lôi Tàng hết sức quen thuộc mặt. Sư tôn, ngài làm sao cũng tới. Hắn kinh sợ, lập tức đột nhiên ý thức được cái gì. Ngài đã biết rồi, ngươi tới đập, lọm khọm lão nhân nói. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đập hạ một tấm phá giới đồ. Vẫn luôn nằm ở trong trầm mặc như là ẩn thân một dạng Bích Ngôn, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Rốt cục chờ đến, khác một bên, một con màu trắng tát mải ưa một dạng đại cầu. Chồm người lên, uông, đây chính là ngươi muốn vỗ đồ vật. Không chết thiên đế, cái này đã quá khí ra hỏa. Gần đây rất nóng a, khắp nơi đều có hắn tin tức. Là có người hay không cố ý lẫn lộn a? Nghe nói truyền thừa của hắn là đúc khí. Luyện giỏi, liền kim cương biến hình cũng có thể chế tạo được. Vậy chúng ta chẳng lẽ có thể rèn đúc rất nhiều chuyện đùa món đồ chơi? Chó bên một bên một người trẻ tuổi nói. Chỉ sợ chúng ta mang tiên tinh không đủ a. Thú hoàng cung tiên tinh, đại bộ phận đều bị ta bắt đi phát điện. Gần đây tay đầu rất căng a. Lý Mục trước kia nơi ngồi vào trên, Thanh Nghiêu đạo nhân vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn chờ món đồ đấu giá rốt cục lộ diện, đến từ chính các đại thánh địa, nhân tộc quân bộ chân chính đại lão, cùng với rất nhiều bình thường ít ỏi hiện thân các thủ lãnh. Sắc mặt cũng biến thành nhận chân thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.